Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ một chút, một đám hỏa diễm thú cấp 10 khổng lồ ấp ra hỏa cầu tiến đến công thành. Ngay cả tử khí tôn giả cũng không thể dễ dàng đả thương đến chúng nó mảy may. Đó quả thực chính là lợi khí lớn nhất thế gian này. Vân Ngạo Thiên này không ra khỏi cửa thì thôi. Nếu ra khỏi cửa, đừng nói Minh Nguyệt Vương Triều. Ngay cả Thánh Dực Vương Triều tựa hồ cũng nên suy nghĩ một chút đường lui. Nếu không một ngày nào đó nếu nhìn Thánh Dực hắn cũng không vừa mắt. Triệu tập một đám thập nhất cấp ma thú đi công kích quốc thổ Thánh Dực hắn. Vậy không quá nửa tháng, Hách Liên Hoàng tộc sẽ đổi chủ. Nghĩ đi, lúc tới tràn đầy tính toán giờ phút này toàn bộ thay đổi chủ ý, Hách Liên Phong Việt giật giật khóe miệng. Cười nói, nếu thật sự vận dụng ma thú đại quân, chỉ sợ sẽ gây họa cho rất nhiều dân chúng bình dân. Cửu tiểu thư sợ là cũng không muốn tiếp quản tới đây là một quốc gia dân bất tán đi. Phượng cửu ca Vân Ngạo Thiên mở miệng trong nháy mắt, liền đem những quan hệ lợi hại này suy nghĩ một lần. Giờ phút này nhìn nụ cười miễn cưỡng của Hách Liên Phong Việt, không khỏi cũng cười cười. Ta đồng ý với kẻ điên, không bằng vẫn là thỉnh người điên xuất binh hỗ trợ trấn áp một chút đi. Về phần chỗ tốt mà, Minh Nguyệt ta nguyện cùng Thánh Dực kết vĩnh viện an hảo. Hách Liên Phong Việt nghe vậy, hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Tất cả những gì hắn muốn là câu cuối cùng. Nàng nói này như cho hắn bậc thang xuống. Hắn nhìn Phượng Cửu ca thật sâu một cái. Hách Liên Phong Việt vươn bàn tay ra, một lời là định. Phượng Cửu ca thấy vậy mím môi cười, đưa tay vỗ vào bàn tay hắn, một lời là định. Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, lại không ngăn cản. Có nhân tình, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Nam nhân không liên quan, hay là không cần có ân oán liên quan gì mới tốt. Hách Liên Phong Việt vuốt ve lòng bàn tay của mình còn có một tia nhiệt độ cơ thể nữ tử. Ý cười trên mặt tựa hồ bị che một tầng sương mù. Thanh đạm một chút, nếu đã bắt đầu rồi, các ngươi sao còn không trở về? Phượng Cửu ca tiện tay cầm một phong khiêu chiến, cười đùa nói, nơi này không có gì không tốt à, ăn uống không thiếu, vui vẻ không thiếu, huống chi người ta còn đưa tiền tới cửa, không thu cũng không được. Nói xong, giơ lên thiệp khiêu chiến hồng diễm diễm trong tay mình, bộ dáng lắc đầu tựa hồ đã quên mất chuyện bên kia. Hách Liên Phong Việt thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Nàng không đi, vậy là vẫn chưa đến lúc. Nàng cũng không vội, mình gấp cái gì? Ngươi, hà hát miệng muốn nói chuyện, lại liếc mắt nhìn thấy một bài viết quen thuộc. Đại Bàng Dương Cánh, Phượng Hoàng Vu Phi, kim văn trên nền đỏ, hoàng đồ đằng của Thánh Dực. Hắn vội vàng đưa tay, đem bài viết kia cầm lên. Hách Liên Thanh Thanh, Phượng Cửu ca dương mắt nhìn Hách Liên Phong Việt, có chút kỳ quái hỏi, nhị sư tỷ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hai người các ngươi, sắc mặt Hách Liên Phong Việt đột nhiên nghiêm túc, không phải như ngươi nghĩ. Ta nghĩ gì? Phượng Cửu ca nhất thời, càng thêm như trong sương mù. Ta không phải chỉ muốn nói các ngươi khi còn bé khẳng định đã đánh nhau, sau đó lấy cá tính thù hận của ngươi, vẫn ghi nhớ đến bây giờ sao? Sắc mặt Hách Liên Phong Việt buông lỏng, lắc đầu nói, có một số việc sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, ta cũng không tiện nói cái gì, nhưng vẫn nhắc nhở bạn một câu, tin tưởng, đó là để cung cấp cho một người cũng tin tưởng ngươi. Lúc nói những lời này, đôi mắt hoa đào rùng mình, nhìn về phía hai người trước mặt, ánh mắt trong mắt đậm sâu, tin tưởng, đó là cho một người tin tưởng như bạn. Hai người bọn họ, vì sao có thể phù hợp mật thiết như vậy? Ngay cả một vết nứt cũng tìm không thấy. Hình như chính là một chỉnh thể hoàn chỉnh. Có lẽ hắn không kém thời gian, mà là tình cảm. Dừng lại, Thánh Dực mỹ nữ cũng không ít. Sợ Thánh Dực vương hậu của mình tìm không được người hay sao? Hách Liên Phong Việt cười, mở miệng nói, hai vị, nếu ta còn ở chỗ này, có thể sẽ có một chút khó xử. Hôm nay đến đây, kỳ thật còn có một mục đích, đó chính là đến từ trước. bất chi bất giác ở chỗ này đã ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy. Mỗi ngày chạy tới cùng Phượng Cửu ca chọc cười. Tự hồ trở thành thời gian tuyệt vời hiếm có trong cuộc đời hắn. Bất quá càng tốt đẹp càng ngắn ngủi. Lúc kết thúc nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Hách Liên Phong Việt lại mở quạt gấp ra. Làm bộ lay động hai cái. Ai? Các ngươi đừng luyến tiếc ta a à, cút. Lời còn chưa dứt, Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên đồng loạt mở miệng. Cùng nhau hướng về phía Hách Liên Phong Việt giống lên. Hách Liên Phong Việt bị hai người làm sặc đến trong lúc nhất thời lại không còn lời nào. Trong hai mắt một tia sáng bóng tựa hồ mang theo chút quyến rũ đáng thương. Phượng Cửu ca thấy vậy thật sự cảm thấy lúc ông trời tạo người nhất định uống say đem thân thể hai người bọn họ thay đổi. Hách Liên Phong Việt này quả thực so với nữ nhân còn nữ nhân hơn a, nghĩ đi. Đưa tay hung hăng vỗ vỗ bả vai hắn nói. Các tỷ nhi yên tâm. Tỷ đi tráng liệt như thế. Tỷ nhất định sẽ đi tiễn ngươi. Lời này, sao lại nghe không may mắn như vậy chứ? Bất quá nói muốn đưa. Nhưng vẫn là không đưa thành. Lúc mới ra cửa liền đụng phải Mạnh Phi Phàm. Hắn phụng mệnh lệnh của Vu gia đại đạo sư đến mời Phượng Cửu ca cùng Vân Ngạo Thiên đi qua. Nói là có việc phải dặn dò. Hách Liên Phong Việt lập tức trực tiếp bảo hai người bọn họ mau đi. Miễn cho Phượng Cửu ca vừa đưa tới cũng không biết đưa hắn đi nơi nào. Thời điểm đến Nguyệt Huy Đường, Vu gia đại đạo sư đang ngồi ngay ngắn trên tọa tọa. Nhắm mắt ngưng thần, nghe thấy động tĩnh, ông từ từ mở mắt, nói, người đang rồi, ngồi, trong đại sảnh, ngoại trừ Mạnh Phi Phàm đi theo hai người bọn họ, còn có Hách Liên Thanh Thanh cũng ở đây. Vừa thấy bọn họ đến, lập tức tiến lại gần. Tiểu sư muội có thấy khiêu chiến thiếp của ta không? Ừ, ta thấy. Bởi vì phản ứng dị thường của Hách Liên Phong Việt, Phượng Cửu ca cũng cố ý đem bài khiêu chiến của nàng xem một lần. Yêu cầu ở trên là người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người chiến thắng. Hách Liên Thanh Thanh vừa nghe, không khỏi có chút khẩn trương nhìn Phượng Cửu ca. Vậy ngươi có chấp nhận khiêu chiến không? Phượng Cửu ca gật gật đầu. Ta khó có thể đem thiệp mời đưa trở về. Cho nên đều là đồng ý, lời này nói thật sự chân thành tình cảm nghiêm túc. Nhưng đôi mắt to trong suốt của Mạnh Phi Phàm, vẫn cho nàng một tá trợn trắng mắt. Đây là cao nhân to gan, hay là ngưu bàng mới sinh không sợ hổ. Hắn cũng không dám khiêu chiến gì. Tiểu sư muội này ngược lại thu hết theo đơn hàng a, bất quá không sao. Vậy không phải đại biểu cho thiệp khiêu chiến của mình nàng cũng nhận không phải sao? Vừa vặn gần đây thiếu tiền dùng, nàng thua 10 vạn kim tệ, vừa lúc cho nàng sinh động một tiết học. Ba người đang nói, Vu gia trên ghế ho khan một tiếng, mấy người lập tức im lặng. Vu gia thấy vậy lúc này mới chậm rãi mở miệng, viện trưởng đã xác định ma thú lần này muốn săn lùng đệ tử môn hạ của tứ đại đạo sư, cùng với toàn bộ học viện đều có thể tham dự vào cuộc thi săn bắn. Mấy người các ngươi là môn sinh đắc ý của Vu gia ta. Cũng đừng để cho đệ tử của mấy đạo sư khác xem thường. Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của mọi người. Đồng Thanh nói xong, Mạnh Phi Phàm lại vội vàng hỏi. Đạo sư, ma thú muốn săn lùng lúc này rốt cuộc là cái gì a? Ma thú trước kia săn giết đều là bát cửu cấp ma thú. Chỉ sợ ma thú năm nay, cấp bậc cũng không thấp. Kim Vân Sư cấp 10, thanh âm thuần hậu của Vu gia vang vọng khắp đại sảnh. Kinh hãi Mạnh Phi Phàm không khỏi há to miệng. Phượng Cửu ca nhẹ nhàng dương mắt nhìn Hách Liên Thanh Thanh. Chỉ thấy nàng cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Chỉ là ánh sáng nơi đáy mắt, lại không chớp động một phần. Nàng quả nhiên đã sớm biết. Cách chương.